Tác giả có chuyện muốn nói, kỳ thật những CP trong văn đều là điểm manh của tôi, thật sự chẳng thích viết mấy cái nơi công nghệ cao này nọ chút nào. Đừng, tích cái dòng cuối của bà là sao nha o, không? Tích Khương Hiệp từ chương này sẽ đờ si xưng là y vì cỡ tuổi GT mà xưng cậu mãi cũng kỳ, mấy chương TAC tôi KS sửa đâu nha, đừng thắc mắc lười lắm cơ. Cách chương.